Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1747. Lúc đến sân bay, trời đang là lúc nắng nóng. Hàn Nhã Thanh và Liễu Ảnh ở trong quán Starbucks bên cạnh ngồi chờ. Hàn Nhã Thanh muốn hỏi Liễu Ảnh xem cô ấy ở bên kia có quen không thì lại phát hiện ra Liễu Ảnh đang nhìn chằm chằm vào di động. Không biết suy nghĩ gì nên cũng không quấy rầy nữa. Cô lờ đi, nhìn ra bên ngoài, đột nhiên thấy đối diện cửa hiệu sách có một người quen quen. Nhìn kỹ mới nhận ra là Tư Đồ Không. Hàn Nhã Thanh vô thức nhíu mày. Sao Tư Đồ Không lại ở đây? Hình như không có ai đi theo bên cạnh. Lẽ nào là đi theo Liễu Ảnh? Hàn Nhã Thanh hỏi Liễu Ảnh. Hôm nay cậu có gặp Tư Đồ Không không? Cô nhớ lần trước ở khách sạn. Tư Đồ Không đi theo Liễu Ảnh. Cô vốn dĩ không để tâm. Chỉ cho là trùng hợp thôi. Nhưng không ngờ tới đây cũng gặp Tư Đồ Không. Anh ta không mang theo bất cứ thứ gì. Rõ ràng không phải đi công tác. Khoảng cách này vừa hay có thể nhìn thấy động tác của Liễu Ảnh. Còn không dễ bị phát hiện nữa. Không khỏi khiến người ta nghi ngờ về mục đích của anh ta. Liễu Ảnh sửng sốt, như thể không ngờ Hàn Nhã Thanh sẽ nhắc tới Tư Đồ Không. Đôi mắt cô ấy thoáng chốc tối sầm lại. Có gặp, nhưng mà, tớ nói tớ không muốn gặp anh ta. Có chuyện phải làm, anh ta liền đi luôn. Liễu Ảnh cười khổ, sao phải vậy chứ, ý của cô ấy còn chưa đủ rõ ràng sao? Tư Đồ Không bám giết không tha, khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt, không có không gian riêng tư, mà mỗi lần anh ta tới đều dồn ép thật lực, lúc đi lại không chút nể nang khiến Liễu Ảnh cảm thấy, dường như trong mắt Tư Đồ Không, đây chỉ là một trò chơi. Tư Đồ Không quyết định mở đầu và kết thúc. Còn cô ấy, chỉ là một người nhỏ bé trong trò chơi ấy mà thôi. Suy nghĩ này khiến Liễu Ảnh càng cảm thấy trào phúng hơn. Nhưng lại không biết là đang cười nhạo bản thân mình hay là cười nhạo Tư Đồ Không nữa. Hàn Nhã Thanh nghĩ, Tư Đồ Không rời đi trước mặt Liễu Ảnh. E rằng chỉ là không xuất hiện trước mặt cô ấy thôi. Thật ra anh ta không hề bỏ đi. Bây giờ còn theo tới sân bay. Chắc hẳn là không rời nửa bước. Vậy mà vừa rồi khi tới cô lại không chú ý, cô nghĩ rồi ra hiệu cho Liễu Ảnh nhìn về phía đối diện. Liễu Ảnh nhìn qua, thoáng cái đã nhận ra Tư Đồ Không. Không ngờ người này lại theo cô tới đây. Để phòng cô chạy trốn sao? Hay là tới xem cô đi đón ai? Hay là, anh ta muốn hại mẹ cô? Liễu Ảnh có những suy đoán tồi tệ như vậy về Tư Đồ Không cũng chẳng có gì lạ cả. Chỉ vì Liễu Ảnh đã không còn chút tin tưởng nào với Tư Đồ Không nữa rồi. Một mối quan hệ nếu ngay từ ban đầu đã tệ hại thì đằng sau sự rực rỡ chói lọi là nồng nặc mùi hôi thối. Liễu Ảnh cảm thấy tình cảm 5 năm như một trò đùa. Tự lừa mình dối người. Chỉ là một tấm áo khoác đầy cháy giận. Không đáng nhớ lại cũng chẳng đáng để tâm. Giữa cô và Tư Đồ Không, không có cái gì gọi là tình yêu đích thực. Nhã Thanh, cậu giúp tớ một chuyện được không? Liễu Ảnh không muốn để Tư Đồ Không gặp mẹ cô. Lúc này chỉ có Hàn Nhã Thanh bên cạnh. Người cô tin tưởng được cũng chỉ có Hàn Nhã Thanh mà thôi. Vậy là bèn cầu cứu không chút do dự. Được, Hàn Nhã Thanh gật đầu. Chắc Liễu Ảnh định bảo cô đánh lạc hướng Tư Đồ Không? Còn cô ấy thì dẫn mẹ về. Hàn Nhã Thanh hiểu tình cảm này. Nếu có cơ hội, cô nhất định cũng sẽ bảo vệ tốt cho mẹ mình. Thế nhưng, lời Liễu Ảnh nói ra lại trái với những gì cô nghĩ. Nhã Thanh, cậu giúp tớ đưa mẹ về chỗ ở tớ đi đánh lạc hướng Tư Đồ Không? Liễu Ảnh biết. Nếu nhờ Hàn Nhã Thanh đánh lạc hướng Tư Đồ Không, Hàn Nhã Thanh nhất định sẽ có cách. Nhưng tâm trạng Tư Đồ Không thất thường. Hiện giờ cô và Tư Đồ Không dây dưa không dứt khoát. Không, là Tư Đồ Không dây dưa. Cô muốn tránh cũng không được. Nếu vì chuyện này mà Tư Đồ không làm liên lụy tới Hàn Nhã Thanh thì cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho mình. Cô đã mất đi quá nhiều thứ trong đời rồi. Gia đình, ba, tôn nghiêm, cô không thể mất thêm Hàn Nhã Thanh được nữa. Liễu Ảnh biết, nếu còn có chút lý trí thì Tư Đồ không sẽ không làm tổn hại Hàn Nhã Thanh. Nhưng cô không muốn mạo hiểm. Cô không muốn liên lụy tới người khác trong trò chơi của mình và Tư Đồ không. Cô càng không muốn vì mình mà Hàn Nhã Thanh bị cuốn vào những phiền phức không đáng có. Tuy Dương Tầm Chiêu không sợ Tư Đồ không, nhưng hoàn toàn không cần thiết nảy sinh mâu thuẫn vì cô. Cô không muốn để ai dính líu gì tới Tư Đồ không cả. Hàn Nhã Thanh nhìn Liễu Ảnh. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Không còn ngoan ngoãn, suy nghĩ đơn giản, dù đôi lúc xuất phát từ ý tốt cũng sẽ khiến người ta hiểu lầm như trước kia nữa. Hiện giờ toàn thân cô ấy là gai nhọn, tâm tư cũng trở nên thâm trầm, kiên định hơn, duy chỉ có ý thức bảo vệ bạn bè là chưa từng thay đổi. Hàn Nhã Thanh không nhịn lòng được mà xoa đầu cô ấy. Liễu Ảnh là một người đơn giản, nhưng lại bị ép trở nên phức tạp. Sai lầm này, nên trách ai đây? Liễu Ảnh, cậu không cần. Hàn Nhã Thanh an ủi Liễu Ảnh. Nhã Thanh, tớ biết cậu muốn nói gì. Nhưng mà, tớ cũng hết cách rồi. Cậu không biết tớ sợ thế nào đâu. Cách chương.